Chương 245, 245, Tạ bác sĩ. Hiểu lầm nghe được Ninh Hoan tâm, Đường Dạ Lam đột nhiên lạnh suy nghĩ, chào phúng cười một tiếng. Là cái kia nữ nhân ác độc phái ngươi đến chính là không phải nàng ghen ghét ta, nàng ghen ghét ta so với nàng đỏ nàng ghen ghét thành tích của ta, ghen ghét sách của ta, ghen ghét ta kịch bản. Đường Dạ Lam cảm xúc bắt đầu cực độ không ổn định, cả người ánh mắt đều phiêu hốt. Đều là của ta, đây đều là ta, nàng đừng nghĩ cướp đi, cho dù chết cũng đừng nghĩ cướp đi. Nhìn thấy Đường Dạ Lam tình hình, Ninh Hoan tâm tư trầm xuống. Cái này trạng thái rõ ràng có vấn đề a, vì cái gì nàng còn một mực tại nơi này nằm viện, không chuyển tới khoa tâm thần hoặc là địa phương khác nhìn một chút đâu. Ngay lúc này, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một người mặc hưu nhàn đồ ve tờ nam nhân chậm rãi đi đến, nhìn thấy nam nhân kia thân ảnh, Đường Dạ Lam rốt cục can tĩnh. Không ít. Tạ bác sĩ ngươi đã đến. Đường Dạ Lam cùng nam nhân chào hỏi, về sau vẫn không quên cảnh giác nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Đây là cổng nam nhân nhìn một chút Đường Dạ Lam, hướng về phía nàng mỉm cười, lập tức lại quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Người tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía nam nhân nhẹ gật đầu, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân nhìn đặc biệt nhã nhặn, ánh mắt nhu hòa, khí tức dịu dàng, để cho người ta cảm thấy rất an toàn, rất thân cận. Bất quá, Ninh Hoan Tâm tại cái này thân cận phía sau, cảm giác được chính là một loại thần bí. Ánh mắt của hắn, đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu đi vòng xoáy khổng lồ, giống như có thế một chút đem ngươi xem thấu đồng dạng. Ngươi tốt. Nam nhân hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, ta là Tả Hạ Khúc, là nơi này bác sĩ. Bác sĩ Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại nhìn nam nhân một chút, ta là Minh Nguyện Pháp Sư Đoàn làm phim người, ta là tới thăm hỏi Đường biên kịch, bất quá trạng thái tinh thần của nàng giống như không được tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc mắt sáng lên, mỉm cười. Đường tiểu thư gần nhất có chút khẩn trương, một hồi liền tốt. Nói, Tả Hạ Khúc đi đến giường bệnh bên cạnh, trấn an Đường Dạ Lam vài câu, nàng vợ ơ y ma lập tức bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn về tới trên giường. Đường tiểu thư muốn nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài đi. Tả Hạ Khúc đột nhiên nói nhỏ một tiếng, Ninh Hoan Tâm biết hắn đây là tại hạ lệnh trục khách. Nàng đành phải hướng về phía Đường Dạ Lam nhẹ gật đầu, về sau chậm rãi liền đi ra ngoài. Hai người sau khi rời đi, Tả Hạ Khúc vẫn không quên đem phòng bệnh đại môn đóng thật chặt, ngay tại cửa phòng quan bế một chớp mắt kia, một mực ngồi dựa vào đầu giường túi đầu Đường Dạ Lam, khoe miệng có một vệt bí ẩn ý cười, chợt lóe lên trong hành lang, Tả Hạ Khúc tĩnh tĩnh đứng ở cửa sổ, nhìn qua giống như rất hài lòng. Ninh Hoan Tâm không có đi, mà là đứng ở bên cạnh hắn, ngươi không có mặc áo choàng trắng, ngươi thật sự là nơi này bác sĩ, ai quy định bác sĩ nhất định phải mặc áo choàng trắng. Tả Hạ Khúc tĩnh tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ta nhìn ngươi cũng không giống là phổ thông diễn viên. Ân Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, lập tức cười nhạt một tiếng, ta dĩ nhiên không phải phổ thông diễn viên, ta là muốn làm bóng dáng. Ha! Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc mỉm cười, không có lại nói cái gì, lúc này hắn túi áo bên trong điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông rất ưu mỹ, nghe giai điệu rất quen tai, tựa như là đương thời lưu hành nhất một bài đơn khúc. Tả Hạ Khúc nhận điện thoại, thần sắc lập tức dịu dàng như muốn chảy ra nước, lão bà ân, biết rồi, quên không được, ta làm xong, cái này liền trở về A cúp điện thoại, Tả Hạ Khúc hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay áo, ta phải đi, gặp lại. Nhìn xem Tả Hạ Khúc rời đi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được sờ lên cái cằm, người này, luôn cảm giác có chu tờ kỳ quái.